Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Khát Vọng Việt, Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo, nhà xuất bản Thế Giới Kết Hợp Thái Hà Books. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách Lời Giải Để Việt Nam Thoát Nghèo. Khi đăng series 5 bài về Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo hay Lời Giải Để Việt Nam Thoát Nghèo, tôi nhận được một số ý kiến cho rằng việc gì phải lý luận lòng vòng và nhiều như vậy. Lời giải rất đơn giản, chỉ cần học Mỹ và phương Tây là xong. Hoặc cứ làm theo Nhật đất nước sẽ giàu. Hoặc cứ làm theo những gì Hàn Quốc đã làm là đất nước sẽ giàu. Để các bạn dễ hiểu, tôi lấy ví dụ đơn giản thế này. Chúng ta ai cũng từng đi học và đều chứng kiến một thực tế là cùng một chương trình, nội dung học, cùng thầy cô giáo, cùng điều kiện học, nhưng người thì học giỏi, thi đỗ, người thì học kém, thi trượt. Tại sao vậy? Đơn giản là tố chất, thể chất hay nội lực và nền tảng kiến thức của mỗi người không giống nhau, nên khả năng hiểu, khả năng tiếp nhận kiến thức khác nhau. Việc đưa đất nước thoát nghèo cũng giống như đi học. Người Việt Nam có tố chất, thể chất, trí tuệ khác người Mỹ, người châu Âu, người Nhật, người Singapore, người Hàn Quốc. Nên học họ, làm giống họ, chưa chắc chúng ta sẽ thoát nghèo. Có thể nhiều bạn cho rằng tố chất chúng ta tương đương họ, bằng chứng là khi làm cùng, chúng ta không hề thua kém đồng nghiệp Âu Mỹ. Thực ra, bạn nào đã làm cùng hãng với các đồng nghiệp Âu Mỹ thì bạn đã thuộc nhóm người tiên tiến của dân tộc Việt, còn đồng nghiệp Âu Mỹ của bạn chỉ thuộc nhóm người trung bình của dân tộc họ mà thôi, nên so sánh như vậy là không ngang bằng. Thậm chí dù công nhận tố chất chúng ta và họ ngang bằng nhau, thì hiển nhiên văn hóa và dân trí hiện tại của chúng ta vẫn kém họ. Như vậy, muốn học họ, muốn làm như họ, ít nhất chúng ta phải có nền tảng dân trí, văn hóa gần ngang bằng họ. Điều này cũng hiển nhiên như việc chúng ta muốn học cùng họ học đại học, mà họ đã tốt nghiệp lớp 12, chúng ta mới tốt nghiệp lớp 9, thì việc đầu tiên buộc chúng ta phải làm là học và tốt nghiệp lớp 12. Từ những nhận thức trên, kết hợp giữa lời giải thoát nghèo của hai cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, học tập lời giải thoát nghèo của Hàn Quốc, tôi cho rằng lời giải để Việt Nam thoát nghèo là nâng cao dân trí trong thời đại toàn cầu hóa và Internet. Cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu đã đưa ra lời giải nâng cao dân trí và đã thất bại. Nhưng thời điểm này, chúng ta đưa ra lời giải nâng cao dân trí sẽ thành công dựa trên các cơ sở sau. Thứ nhất, đất nước độc lập. Thứ hai, Việt Nam đã theo mô hình kinh tế thị trường. Thứ ba, thời đại toàn cầu hóa, giao lưu quốc tế nhiều hơn. Thời đại Internet giúp mọi người ngồi ở nhà vẫn có thể giao lưu và tiếp xúc với tri thức và tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, mô hình kinh tế, quản trị tiên tiến. Xu thế công nghệ thay đổi nhanh chóng, giúp Việt Nam có thể tiếp cận và làm chủ thẳng những công nghệ mới nhất. Ví dụ điển hình là trong lĩnh vực viễn thông, thì điện thoại di động Việt Nam tương đương với Mỹ, châu Âu kể cả về chất lượng, sóng lẫn dịch vụ. Lời giải nâng cao dân trí, khắc phục điểm yếu cố hữu. Lời giải nâng cao dân trí, khắc phục điểm yếu cố hữu bao gồm 6 nội dung sau. 1. Nhận thức rõ những điểm yếu cố hữu làm cản trở sự phát triển kinh tế đất nước của người Việt. Xây dựng hệ thống triết lý về phát triển, đưa hoạt động sản xuất, thương mại, doanh nghiệp, doanh nhân về đúng vai trò là trọng tâm của xã hội, xác định đúng giá trị của tiền bạc, xác định đúng thế nào là người tài và sử dụng người tài. 2. Tăng cường giao lưu quốc tế, kể cả tham quan học tập ở nước ngoài, du học nước ngoài. Quan điểm của tôi hơi khác một chút là lãnh đạo nên tăng cường đi nước ngoài, đặc biệt các nước tiên tiến để biết, hiểu, trải nghiệm, rồi về áp dụng trong việc xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch và tổ chức triển khai. Nhưng đi là đi có nghiên cứu, trải nghiệm, về có thu hoạch, đi đầu nhiệm kỳ, lãnh đạo mới nhậm chức, đi, chứ đừng để cán bộ sắp về hưu mới đi. Kinh nghiệm của tôi là muốn hiểu đúng và sâu sắc về xã hội, nền kinh tế của họ thì cần thực hiện phương châm sau. Đi thì phải thâm nhập, trải nghiệm thực tế, đừng để đối tác bố trí, đưa đón từ đầu đến cuối, đừng ngồi nhiều trên ô tô, cần đến nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nghiên cứu để xem họ tổ chức nghiên cứu sản xuất thế nào, cần trực tiếp mua vé đi tàu điện ngầm, tàu cao tốc, đường sắt đô thị, xe buýt vân vân, cần đi bộ, cần tự tìm nhà hàng, đi siêu thị, đi ăn đi uống. Có như vậy mới hiểu sâu và đúng nhất về sản xuất, kinh doanh, giao thông vân vân và cách vận hành kinh tế xã hội của họ. Sau khi đi về nên có tổng kết và viết thu hoạch xem xã hội, đất nước họ có điểm gì hay đáng học tập. 3. Đẩy mạnh toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là biện pháp quan trọng nhất để nâng cao dân trí và phát triển kinh tế đất nước. Cách đây 111 năm, cụ Phan Bội Châu đã coi đưa học sinh đi du học là để mở mang dân trí. Nhưng cụ chỉ đưa được có 200 người, bởi lẽ cụ không đủ tiền. Dân Việt Nam ta còn nghèo, không có nhiều người đủ tiền dẫn nước ngoài. Toàn cầu hóa là lời giải quan trọng nhất, vì nó lấy luôn việc kinh doanh, thương mại làm cơ sở, lấy chính chi phí kinh doanh, chi phí triển khai hợp đồng, hạch toán vào dự án hợp đồng. Vì vậy, chỉ cần toàn cầu hóa thành công, chỉ cần ký được nhiều hợp đồng ở nước ngoài, thì hiển nhiên sẽ đưa được nhiều người Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Chúng ta coi toàn cầu hóa là chiến lược phát triển kinh tế quan trọng nhất. Toàn cầu hóa vừa để kiếm ngoại tệ, làm giàu cho đất nước, vừa là biện pháp tốt nhất để nâng cao dân trí, bởi trong quá trình ra nước ngoài, làm việc ở nước ngoài, hoạt động thương mại ở nước ngoài, người Việt không chỉ làm giàu mà còn được tiếp cận cách tư duy, cách suy nghĩ, cách làm, nhìn nhận thế giới, nhận thức điểm yếu, học hỏi cái hay của các dân tộc khác. 4. Phổ cập công nghệ thông tin và Internet cho toàn dân, nhất là nông thôn và miền núi. 5. Loại bỏ các điểm yếu cố hữu của người Việt. Truyền thông rộng rãi, đưa vào chương trình giáo dục bậc cuối phổ thông và đại học các điểm yếu cố hữu của người Việt, làm sao để người Việt hiện đại, chăm chỉ hơn, dám nghĩ lớn hơn, hoạt động thương mại rộng hơn, kể cả thị trường toàn cầu, đặc biệt là tránh suy nghĩ chủ quan, cho mình là đúng nhất. Cần hiểu đúng về nhân tài và sử dụng nhân tài, hiểu đúng về giá trị đồng tiền, hiểu đúng về doanh nhân, đặt doanh nhân doanh nghiệp và hoạt động thương mại tương xứng với vị trí và tầm quan trọng của nó. 6. Học tập các điểm hay của dân tộc khác. Cần xây dựng lòng tự tôn dân tộc, người Việt dùng hàng Việt, xây dựng tính kỷ luật và chuyên nghiệp trong lao động, tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, coi trọng tính hệ thống, không khuyến khích tính lanh trí, khôn lòi trong xử lý các vấn đề chính yếu. Lời kết. Những lời giải này chỉ mới dừng ở mức ý tưởng, nhưng nếu nhiều người Việt Nam nhận thức ra, nhiều người đồng tình, nhiều người chia sẻ, đặc biệt là quyết tâm thay đổi chính mình, thì tôi tin tưởng tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng. Tốc độ phát triển kinh tế của đất nước sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Chúng ta vẫn còn nhiều khuyết điểm. Thế mà 15 năm qua, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã cao nhất khu vực ASEAN. Khoảng cách giữa Việt Nam và các nước đã thu hẹp đáng kể. Nếu chúng ta cùng đồng lòng, tự nhận thức, tự hành động thay đổi chính mình để nâng cao dân trí của chính mình, của gia đình mình, của người thân mình, của bạn bè, đồng nghiệp mình, thì tôi tin tưởng sâu sắc rằng nhất định Việt Nam sẽ thịnh vượng. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách Trước năm 1975, kinh tế Việt Nam có thực sự đứng đầu ASEAN. Chúng ta thường được nghe nhiều về thời kỳ huy hoàng của kinh tế Nam Việt Nam trước năm 1975, thời mà Nam Việt Nam phát triển vượt xa Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore. Trên nhiều diễn đàn, có nhiều người đưa ra những thông tin sau. Những năm 1960, kinh tế Nam Việt Nam đứng thứ nhì châu Á chỉ sau Nhật Bản. Nếu Nam Việt Nam thắng trận, thì bây giờ kinh tế Việt Nam đứng top đầu châu Á, chỉ kém Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia không thể sánh bằng. Trước năm 1975, người Hàn Quốc còn sang Nam Việt Nam làm thuê. Trong những ngày đầu lập nước vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói, hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn. Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, các công tử con nhà giàu Malaysia, Singapore, Thái Lan toàn sang Sài Gòn du học và nghỉ cuối tuần. Nếu quả thật Nam Việt Nam đã có một thời kinh tế phát triển rực rỡ, vượt trội Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, chỉ kém duy nhất Nhật Bản, thì thật đáng mừng cho dân tộc Việt. Bởi dân tộc Việt không chỉ có những tố chất thông minh, vượt trội như nhiều người đánh giá, mà thực tế từng đưa kinh tế đất nước, dù chỉ là một nửa đất nước, phát triển hơn các dân tộc khác ở Đông Nam Á và châu Á. Với nhận thức muốn thành công thì phải thấu hiểu bản thân, phải thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản của mình. Tôi đi tìm câu trả lời bằng những số liệu cụ thể, chứ không dựa vào những truyền thuyết không có bằng chứng khách quan. Rất tiếc, những con số thống kê của Ngân hàng Thế giới lại phủ định hoàn toàn những thông tin trên. Các bạn xem bản thống kê GDP đầu người của Ngân hàng Thế giới kèm theo thì thấy rõ. Số đen đậm là GDP kém Việt Nam, kém Nam Việt Nam. Số đen nhạt là GDP hơn Nam Việt Nam. GDP đầu người Nam Việt Nam, các nền kinh tế châu Á. Theo thống kê của World Bank, Ngân hàng Thế giới. Năm 1960, GDP đầu người của Việt Nam, của Nam Việt Nam quả có hơn Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia. Indonesia không có số liệu nhưng chắc chắn kém. Nhưng lại kém xa Malaysia, chỉ bằng nửa Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Brunei. Đến năm 1965, GDP đầu người của Việt Nam, của Nam Việt Nam chỉ hơn Indonesia, kém Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, bị Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Brunei bỏ cách nhiều lần. Đến năm 1969, GDP đầu người của Nam Việt Nam đứng thấp nhất 10 nước, kém xa Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, chỉ bằng 1/7 Hồng Kông, Singapore, chỉ bằng 1/10 Nhật Bản, Brunei. Đến năm 1973, GDP đầu người của Việt Nam, của Nam Việt Nam chỉ bằng 1/3 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/4 Hàn Quốc, 1/8 Malaysia, 1/21 Hồng Kông, Singapore, 1/33 Brunei, 1/43 Nhật Bản. Đến năm 1975, GDP đầu người của Nam Việt Nam chỉ bằng 1/8 Indonesia, Thái Lan, Philippines, bằng 1/14 Hàn Quốc, 1/18 Malaysia, 1/50 Hồng Kông, Singapore, 1/170 Brunei, 1/100 Nhật Bản. Chưa hết, GDP của Nam Việt Nam trước năm 1975 không phải hoàn toàn do Nam Việt Nam tạo ra, mà còn được kích thích tăng trưởng nhờ 3 khoản: 10 tỷ đô la viện trợ kinh tế của Mỹ, 16 tỷ đô la viện trợ quân sự của Mỹ và khoảng 10 tỷ đô la do hơn 600.000 lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan tiêu ở Nam Việt Nam. Riêng việc Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông và công tử nhà giàu Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan sang Sài Gòn ăn chơi thì có vẻ đúng, vì chỉ riêng việc lính Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan tiêu 10 tỷ đô la thì chắc chắn Sài Gòn phải là hòn ngọc Viễn Đông, là chốn ăn chơi nhất châu Á. Lời kết, như vậy sự phồn vinh phát triển kinh tế đứng đầu châu Á chỉ thua duy nhất Nhật Bản, vượt xa Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines chỉ là sự phóng đại, không thực tế. Chúng ta đừng tiếp tục cồi tiếc rẻ. Năm 1960, chúng ta hơn Hàn Quốc, giá mà. Mà nên nhớ rằng, năm 1960, Philippines, Malaysia còn hơn Hàn Quốc, hơn nhiều lần Việt Nam. Chỉ có dám nhìn vào sự thật, thấu hiểu mình, thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu, sở trường sở đoản, điểm yếu cố hữu của mình, thì chúng ta mới có quyết sách đúng, hành động đúng. Tôi vẫn tin Việt Nam chúng ta có cơ hội bứt phá khỏi mọi rào cản, đưa kinh tế Việt Nam đuổi kịp và vượt Philippines, Indonesia, rút ngắn khoảng cách với Thái Lan. Chú thích: tôi không thống kê GDP của Bắc Việt Nam vì hiển nhiên lúc đó cả nước đang trong tình trạng chiến tranh. Mọi thứ, sức người, sức của đều được huy động để phục vụ kháng chiến, đưa công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đến toàn thắng. Thực tâm, tôi không chủ tâm lật lại quá khứ, cũng không quan tâm và có ý định so sánh miền Bắc hay miền Nam, miền nào hơn. Điều tôi quan tâm duy nhất là thật sự người Việt chúng ta có những tố chất gì, đã làm được gì và có thể làm được gì. Đánh giá chính xác sẽ có những định hướng đúng, hành động đúng cho tương lai. Cái đó mới quan trọng và cần sự tỉnh táo cũng như công tâm nhất. Những chiến binh truyền lửa khát vọng Việt. Việt Nam, một đất nước hình chữ S, vươn mình ra Biển Đông, một đất nước với những vẻ đẹp choáng ngợp về cảnh sắc non nước hữu tình, với vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên của thế giới, với kỳ quan đệ nhất động Phong Nha Kẻ Bàng, với những bãi biển miền Trung đẹp mê hồn, với những ruộng bậc thang Tây Bắc đẹp kỳ vĩ và mơ màng. Thế nhưng, đã hàng nghìn năm qua, người dân Việt Nam hết phải gồng mình để gìn giữ non sông gấm vóc, gìn giữ mảnh đất thiêng liêng của cha ông, chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược, các ách thống trị của ngoại bang, rồi lại oằn mình chống chọi với sự khắc nghiệt, tàn phá của thiên tai bão lũ. Hệ quả là, cho đến ngày hôm nay, Việt Nam luôn nằm trong danh sách những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu nhất thế giới. Giống như ngọn lửa Olympia không bao giờ tắt, có một ngọn lửa mạnh mẽ của mỗi người Việt Nam, đồng lòng phát ra từ trái tim nồng ấm, lạc quan, tràn đầy khát vọng, cống hiến, xây dựng đất nước, khát khao nâng tầm dân tộc, mang ngọn lửa hội tụ của tinh thần Việt vươn ra thế giới. Biểu hiện mạnh mẽ cho tinh thần đó, khát vọng đó chính là các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông Việt Nam như Viettel, FPT cùng hàng trăm doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ cộng thông tin khác. Đó chính là Vinamilk với khao khát giấc mơ sữa Việt. Đó chính là AA Decor với thương hiệu nội thất Việt đã chinh phục các hệ thống khách sạn 5 sao trên toàn thế giới. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, người lính tiên phong trên con đường mang khát vọng Việt đi chinh phục thế giới, bắt đầu từ năm 2006 với 6 chiến binh sang đất nước láng giềng Campuchia. Chỉ sau 10 năm, ngọn lửa khát vọng Việt đã được các chiến binh Viettel mang đi thắp sáng tại 10 quốc gia với dân số 230 triệu người, gấp 2,5 lần dân số Việt Nam. Ngọn lửa khát vọng Việt đã đốt cháy và rực sáng ở các quốc gia Campuchia, Lào, Đông Timor, Myanmar, Mozambique, Cameroon, Burundi. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, người lính tiên phong trên con đường mang khát vọng Việt đi chinh phục thế giới, bắt đầu từ năm 2006 với 6 chiến binh sang đất nước láng giềng Campuchia. Chỉ sau 10 năm, ngọn lửa khát vọng Việt đã được các chiến binh Viettel mang đi thắp sáng tại 10 quốc gia với dân số 230 triệu người, gấp 2,5 lần dân số Việt Nam. Ngọn lửa khát vọng Việt đã đốt cháy và rực sáng ở các quốc gia Campuchia, Lào, Đông Timor, Myanmar, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania, Haiti, Peru, giúp 35 triệu người dân các quốc gia đó được hưởng dịch vụ viễn thông chất lượng quốc tế. Viettel đã mang về cho đất nước 1,4 tỷ đô la. Các chiến binh Viettel đã làm nên kỳ tích, tạo công ăn việc làm cho trên 10.000 người nước ngoài, mang về cho đất nước 6,5 tỷ đô la, giữ vị trí số 1 ở 5 quốc gia, đưa Viettel trở thành một trong 30 doanh nghiệp viễn thông có số lượng thuê bao lớn nhất thế giới. Tập đoàn FPT. Tập đoàn FPT đại diện cho giới công nghệ thông tin Việt Nam, được khách hàng trong nước truyền ngọn lửa khát vọng Việt, tin tưởng giao phó và tạo cho cơ hội rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, đã tiên phong đem các sản phẩm, giải pháp và kinh nghiệm có được từ 25 năm phục vụ khách hàng Việt Nam ra thế giới, mang ngọn lửa trí tuệ Việt Nam ra toàn cầu. Một ngọn lửa bao giờ cũng đan bện bằng hàng trăm, hàng vạn tia lửa nhỏ. Chúng hòa lại tạo ra sức mạnh cộng hưởng, gia tăng sức nóng và lan tỏa. FPT tự hào mang ngọn lửa đó trên hành trình đến với các quốc gia trên thế giới. Đó là một hành trình miệt mài, không ngừng nghỉ, với ý chí mạnh mẽ như ngọn lửa thiêng đã được khách hàng trao gửi. Từ những con đường bình dị thân quen của Việt Nam, ngọn lửa được truyền đi qua những dự án, những hệ thống thông tin trang bị cho khách hàng trên khắp Nam Châu. Ngọn lửa khát vọng Việt đã đi theo người FPT thắp sáng vào 19 quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Slovakia, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Haiti, Mozambique, Nam Phi, Campuchia, Lào. Ở Nhật Bản, FPT đã trở thành quốc gia thứ hai sau Trung Quốc được các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn. Hầu hết các tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Nhật Bản đã trở thành bạn hàng truyền thống của FPT về dịch vụ phần mềm. Riêng số kỹ sư làm việc cho thị trường Nhật Bản đã lên đến trên 5.000 người, mang về hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Ở Bangladesh, FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin quốc tế lớn nhất, là nhà cung cấp hầu hết các hệ thống công nghệ thông tin lớn nhất quốc gia, từ hệ thống thuế thu nhập cá nhân, hệ thống thuế VAT cho cơ quan thuế Bangladesh, đến các hệ thống quản trị nguồn lực cho ngành điện, ngành ga Bangladesh, đều do các kỹ sư FPT Việt Nam xây dựng và triển khai. Ngọn lửa khát vọng Việt vươn mình ra thế giới của FPT đã chinh phục những tên tuổi lớn, từ những gã khổng lồ trong ngành công nghệ thông tin đến những gã khổng lồ trong ngành hàng không, logistics, ngân hàng, chế tạo máy của Mỹ, Nhật, châu Âu. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết Khởi nghiệp từ gara ô tô. Gần đây, khi xem xét đến vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu trong Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội, tôi nhận thấy có nhiều ý kiến về tình trạng thất nghiệp của cử nhân, kỹ sư mới ra trường đang tăng rất cao. Một đại biểu Quốc hội chuyên trách cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu sẽ khiến người trẻ thêm thất nghiệp. Một phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên đại học có ý kiến, tăng tuổi hưu, thất nghiệp gia tăng, không lường được hậu quả. Không tăng tuổi nghỉ hưu vì lớp trẻ đang thất nghiệp, giữ nguyên tuổi về hưu, người già nên về hưu để nhường chỗ làm việc cho lớp trẻ là ý kiến của rất nhiều người trên các diễn đàn. Theo số liệu thống kê, hiện Việt Nam có gần 200.000 bạn trẻ có trình độ đại học và trên đại học thất nghiệp, cộng với khoảng 100.000 bạn trẻ có trình độ cao đẳng thất nghiệp, gần 300.000 bạn trẻ được đào tạo có bằng cấp thất nghiệp là vấn đề nhức nhối của những người có trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là ai và những ai chịu trách nhiệm về vấn đề lớn này của xã hội? Các trường đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chính phủ hay các doanh nghiệp? Hình như không ai cả, bởi chúng ta đã thừa nhận và đang theo mô hình kinh tế thị trường. Chúng ta không còn ở thời bao cấp. Vậy thì các bạn trẻ, bố mẹ và gia đình các bạn trẻ phải tự chịu trách nhiệm về việc thất nghiệp của chính mình. Các bạn tự chọn đi học đại học, học cao đẳng hay đi làm công nhân. Các bạn tự chọn ngành học, trường học. Các bạn tự chịu trách nhiệm về kiến thức và kỹ năng mình tích lũy được sau 3-4 năm ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn trẻ và các bậc cha mẹ phải tự chịu trách nhiệm về các quyết định của chính mình. Rất nhiều bậc cha mẹ ngay từ khi con bước chân vào cổng trường đại học đã gửi một khoản tiết kiệm 300 triệu đồng, 500 triệu đồng, coi như một khoản tiền dành sẵn để xin việc cho con sau khi ra trường. Rất nhiều bậc cha mẹ khi tôi khuyên cho con vào học đại học FPT thì cho rằng học phí đắt, vì vậy họ cho con học một trường đại học công lập, thế nhưng lại sẵn sàng bỏ 500 triệu để xin việc cho con khi ra trường. Trong khi đó, với 500 triệu ấy cho con học đại học FPT thì bạn ấy sẽ có việc làm ngay từ năm cuối đại học mà không mất một xu nào để xin việc. Tôi muốn đặt câu hỏi cho các cử nhân, kỹ sư trẻ, tại sao các bạn không tự lập nghiệp, tự mở công ty, tự mở nhà máy, tự mở xí nghiệp để tạo ra công ăn việc làm cho chính mình và bạn bè. Tôi biết các bạn sẽ trả lời thiếu vốn, thiếu kỹ năng, không có thị trường, không có nguồn tiêu thụ, rồi cơ chế, chính sách, rồi vô vàn khó khăn. Các bạn có biết rằng rất nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới đã khởi nghiệp từ gara ô tô hay không? Vâng, họ không có vốn, không tài sản, nên họ phải khởi nghiệp và lấy chính gara ô tô của bố mẹ mình làm trụ sở công ty. Là thanh niên, ai cũng có mong ước được sở hữu chiếc mô tô phân khối lớn Harley Davidson, bởi Harley Davidson là thương hiệu mô tô nổi tiếng nhất thế giới, biểu tượng cho phong cách sống cá tính. Vâng, chính Harley và người bạn của mình Arthur Davidson đã thành lập công ty mang tên Harley Davidson vào năm 1903 từ chiếc gara ô tô xấu xí của gia đình. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều thích thú và say mê những bộ phim hoạt hình Walt Disney. Mơ ước được đặt chân đến công viên giải trí Disneyland. Vâng, chính Walt Disney năm 1924 đã khởi nghiệp từ một gara của Robert Disney, chú của Walt Disney. Hãng máy tính khổng lồ HP, viết tắt của từ Hewlett Packard, có doanh thu 138 tỷ đô, 315.000 nhân viên, cũng được Hewlett và Packard khởi nghiệp từ gara ô tô với số vốn vẻn vẹn 538 đô la vào năm 1938. Tương tự, Amazon và Google cũng được Jeff Bezos và Larry Page và Sergey Brin khởi nghiệp từ gara ô tô. Hiện nay, không chỉ lớp trẻ mà cả ông cụ, bà cụ trên toàn thế giới đều say đắm với những chiếc iPhone, iPad, MacBook của Apple và Steve Jobs. Steve Wozniak cùng một đồng nghiệp đã thành lập nên Apple ngay trong gara căn nhà của bố mẹ nuôi Steve Jobs vào năm 1976. Chính trong chiếc gara này, Steve Wozniak đã lắp ráp 50 chiếc máy tính trong một hợp đồng đầu tiên của Apple. Ngay ở Việt Nam, năm 1988, đất nước còn khó khăn gấp bội lần, anh Trương Gia Bình và 12 cộng sự đã khởi nghiệp từ chiếc gara ô tô cải tạo lại trở thành nhà ở. Cả Harley Davidson, Walt Disney, Hewlett Packard, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Steve Jobs, Steve Wozniak, Trương Gia Bình đều không có vốn liếng, tiền bạc, tài sản. Họ chỉ có khát vọng, đam mê và quyết tâm khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp của họ gọi là tinh thần khởi nghiệp gara. Việt Nam sẽ giảm thất nghiệp nếu chúng ta truyền cho lớp trẻ Việt Nam tinh thần khởi nghiệp gara. Chỉ cần có 3.000 bạn trẻ có ý chí và dám khởi nghiệp từ gara ô tô thì sẽ có thêm 30.000 bạn trẻ có việc làm. Bằng cách nào đó, chúng ta làm cho 30.000 bạn trẻ có ý chí và dám khởi nghiệp từ gara ô tô thì toàn bộ 200.000 cử nhân thất nghiệp sẽ có việc làm. Lời kết, nếu thanh niên chỉ ngồi mong chờ có việc làm từ một suất về hưu của cha mẹ mình thì sẽ không có tương lai, đừng mong đất nước đuổi kịp Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia. Muốn đuổi kịp và vượt các nước láng giềng thì nhất định lớp trẻ phải có tinh thần khởi nghiệp gara. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.